Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đấu kỹ, cho cơ hội bỏ trốn. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình lão sư nói phải có lý. Nói đến, cái này đế đô là thế nào, đột nhiên tuần tra nghiêm mật, không phải là tìm chúng ta à? Không phải, ta lấy linh hồn bí thuật nghe trộm qua nói chuyện của bọn họ. Tự như là các đại gia tộc, thậm chí hoàng thất cùng luyện dược sư công hội kho thuốc đều gặp tặc, cũng không biết ai làm, thì ra là thế. Tấu chương xong, chương 292 Tiêu gia xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, dược lão âm thanh lại lần nữa tại Tiêu Viêm nội tâm vang lên. Tiểu Viêm tử, xảy ra vấn đề. Tiêu Viêm vẻ mặt căng thẳng, theo bản năng dò xét bốn phía, đồng thời ở trong lòng hướng dược lão hỏi. Thế nào, lão sư, ai, chính ngươi nghe đi. Buông lỏng tâm thần, ta đem linh hồn lực cùng ngươi tương liên, ngươi cũng có thể thông qua bí pháp của ta nghe được đối thoại của bọn họ. Tiêu Viêm trong lòng hơi hơi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Bọn hắn mới vừa đến luyện dược sư công hội, muốn mua một chút dược liệu. Lão yêu quái, ngươi nói Vân Sơn đây là muốn làm cái gì? Trương đại sư cùng Hải Ba Đông bọn người mới vừa rời đi Gia Mã Đế quốc, hắn liền điều động đại lượng trưởng lão và đệ tử ra tông. Pháp lão đầu, bây giờ Vân Sơn đột phá đấu tông, hai người chúng ta càng hẳn là thành một khối, cùng nhau trông coi, ta liền không dối gạt ngươi. Ta tại Vân Lam Tông có sắp xếp nội ứng, biết một chút tin tức. Những trưởng lão kia cùng đệ tử muốn đi Ô Thản Thành tìm cái kia Tiêu gia phiền phức. À, không thể nào, không phải liền là Nạp Lan Yên Nhiên bại bởi Tiêu Viêm sao? Đến nỗi đại động can qua như vậy, ai biết được. Tiêu Viêm trong lòng lập tức dâng lên căm giận ngút trời, trố mắt muốn nứt, song quyền nắm chặt, cứng rắn xương cốt vang lên kèn kẹt. Tiêu Viêm, tỉnh táo. Dược lão tiếng quát tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, này mới khiến Tiêu Viêm sung huyết hai mắt thanh minh ba phần. Lão sư, ta muốn trở về. Hảo, ta cùng ngươi. 10 ngày đi qua, Tô Vân bọn người trở lại nội viện, trong lúc đó không có phát sinh bất kỳ gợn sóng nào. Tự nhiên lúc này giống như là đánh phấn trắng quả cà, cả người đều ở đó. Thanh Lân bọn người riêng phần mình rời đi, trở lại chỗ ở của mình, Tiểu Y Tiên thì trở về lầu nhỏ dọn dẹp phòng ở. Tô Vân tự mình đi tới Tô Thiên văn phòng. Sau khi trở về, tự nhiên giống như lão nhân gia ông ta chào hỏi một tiếng. À, trở về, Tô Thiên cười nói. Đúng vậy à, hai người hàn huyên vài câu, Tô Vân đang muốn rời đi thời điểm, Tô Thiên đem hắn gọi lại. Chờ đã, thế nào, đại trưởng lão? Tô Vân quay người, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Ngươi trở về vừa vặn. Khải Âm trước mấy ngày liền muốn bế quan, tiếp tục đột phá đấu tông, chỉ là khổ vì không có phá tông đan, ngược lại là chậm trễ chút thời gian. Tô Thiên cười híp mắt nói. Thì ra là thế, quấn ở trên người ta. Tô Vân vỗ vỗ bộ ngực của mình, lúc này mới nhớ tới Già Nam học viện trong hai vị nguyên lão, còn có một vị không có đột phá đấu tông. Sau đó, Tô Thiên mang theo Tô Vân đi tới một gian mật thất. Tô Vân lấy ra dược đỉnh, thủ pháp 10 phần thành thạo, một lần thành công. Tại tam sắc dị hỏa cùng linh cảnh linh hồn gia trì, chỉ tốn một giờ, liền đem phá tông đang luyện đi ra. Xem ra ngươi luyện dược sư lại có tiến bộ. Nếu để cho hỏa lão đầu biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tô Thiên nhìn xem trên tay còn có hơi ấm còn dư ôn lại đang dược, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Tô Vân người này coi là thật yêu nghiệt, cái này luyện dược một đường cũng có tu luyện một dạng nghịch thiên chi tư. Giống như vĩnh viễn sẽ không đụng tới bình cảnh, một mực lấy cực cao tốc độ đang trưởng thành. Nơi nào, hỏa trưởng lão tại ngũ phẩm cảnh giới đỉnh cao, đắm chìm đã lâu, hậu tích bạc phát phía dưới, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đột phá lục phẩm chi cảnh. Tô Vân cười cười, cười ha hả. Người khác không biết, chính hắn thế nhưng là rõ ràng, muốn nói gì thiên phú, đó là thật không có, cùng nhau đi tới toàn bộ nhờ hệ thống giúp đỡ. Bất quá hệ thống là hắn phụ tá đắc lực, coi là thiên phú một loại, cũng không có gì mau bệnh. Sau đó Tô Vân cùng Tô Thiên cáo từ, trở lại lầu nhỏ. Tiểu Y Tiên đã xử lý hảo hết thảy, làm tốt mỹ vị món ngon, trong nhà chậm đợi hắn trở về. Hai người nhập tòa, chơi một phen lẫn nhau cho ăn tiết mục. Sau đó về đến phòng tắt đèn mở ra kết giới, trong lúc nhất thời ván giường lay động, xuân quang đầy phòng. Một canh giờ trôi qua, Tô Vân ngồi dậy, Tiểu Y Tiên lẳng lặng nằm ở trong ngực Tô Vân, đôi mắt đẹp khép hờ, khắp khuôn mặt là hạnh phúc cùng vẻ thỏa mãn. Mà Tô Vân thì rơi vào trầm tư. Tính toán thời gian, kế tiếp sợ rằng cũng phải đến Bát Phiến Môn cử hành thời điểm đấu giá. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Cuộc bán đấu giá này bên trên, thế nhưng là có không ít đồ tốt. Tịnh Liên Yêu Hỏa đệ tam phần tàn đồ cùng Tam Thiên Lôi Động tất cả sẽ xuất hiện. Đến nỗi đang dược thất phẩm Âm Dương Huyền Long đang đi, bởi vì Hàng Phong đã bị hắn âm tử, là không có biện pháp. Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ cùng Tam Thiên Lôi Động nhất định muốn nắm bắt tới tay. Tàn đồ tự nhiên không cần nói nhiều, tương lai thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhất định phải dùng đến. Hơn nữa ẩn chứa trong đó yêu thánh ký ức, cũng là một đại côi bảo. Tam Thiên Lôi Động, có lẽ không có cách nào mang đến cho hắn tính thực chất chiến lực đề thăng, nhưng mà nó tiến giai công pháp, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân lại là một môn 10 phần đấu kỹ mạnh mẽ. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vốn là địa giai cao cấp đấu kỹ, nhưng tu luyện tới đại thành, lại là có thể cùng đấu kỹ thiên giai cùng so sánh. Hắn nguyên nhân chính là ở chỗ môn đấu kỹ này tu luyện tới đại thành, có thể ngưng tụ ra cùng thực lực bản thân hoàn toàn tương đối phân thân. Tâm ý giống nhau huynh đệ sinh đôi dưới sự liên thủ, liền có thể thi triển ra một cộng một lớn hơn hai chiến lực. Phân thân cùng bản thể hiệp đồng chiến đấu, đối chiến lực gia trì có thể tưởng tượng được. Đến nỗi có thể hay không sẽ phong lôi các căm thù, Tô Vân ngược lại là không có lo lắng. Không phải không sợ, mà là bây giờ trêu chọc địch nhân đã rất mạnh mẽ, không kém hắn cái này một cái. Tiểu y tiên ách nan độc thể, liền đã chú định băng hạ cốc lại là tử địch của hắn, mà tu luyện thiên hỏa tam huyền biến, cũng cùng phần viêm cốc kết cừu oán. Hơn nữa nhận được sau đó cẩn thận sử dụng không bị phát hiện, vấn đề cũng không tính quá lớn. Bắn súng không cần, lặng lẽ vào thôn. Tô Vân đem tiểu y tiên cẩn thận thả lên giường, mặc quần áo xong, tìm được Hải Ba Đông. Bá phiến môn sắp cử hành đấu giá hội, bất quá ta không biết thời gian cụ thể. Hải lão, ngươi đi Hắc Giác vượt hỏi thăm một chút. Nhớ lấy, không thể bại lộ thân phận, đến nỗi cái kia viên y, ta sẽ giúp ngươi thu thập. Cái này viên y lúc trước Hải Ba Đông tiến vào Hắc Giác vượt sáng lập hàng các thời điểm, hai người liền kết cừu oán. Về sau Hải Ba Đông thực lực đại trướng, vốn muốn tìm phiền phức của hắn, lại bị Tô Vân ngăn lại, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Hải Ba Đông nghe được tên viên y, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bất quá rất nhanh liền ép xuống. Yên tâm đi, ta sẽ không tự tiện hành động, Hải Ba Đông bảo đảm nói. So với ân oán cá nhân, tự nhiên vẫn là Tô Vân phân phó trọng yếu. Tô Vân gật gật đầu. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, Hải Ba Đông đến nay chưa từng xuất hiện lớn chỗ sơ suất, Tô Vân rất tín nhiệm hắn. Chợt Hải Ba Đông lập tức lên đường, đi tới Hắc Giác vực. Tô Vân đang muốn trở về lầu nhỏ, lại không nghĩ rằng trên đường đụng phải một người không tưởng được. Hổ phó viện trưởng, ngài như thế nào tại cái này? Tô Vân hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Người này chính là già nam học viện ngoại viện phó viện trưởng, Hổ Kiên. Hổ Kiên xem như ngoại viện phó viện trưởng, luôn luôn tọa trấn ngoại viện, sẽ rất ít tại nội viện xuất hiện. Ha ha, Tô Vân, đã lâu không gặp, Hổ Kiên vỗ vỗ bả vai Tô Vân, cười vang nói. Đã lâu không gặp, Tô Vân cũng cười cười, mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay cùng lục phẩm luyện dược sư địa vị, đối với đấu hoàng đỉnh phong cường giả đã không còn xem trọng. Thế nhưng là đạo lý đối nhân xử thế cũng không có thế thiếu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười đi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 293 Bát Tinh Đấu Hoàng, hai người trò chuyện đôi câu, Tô Vân cảm thấy hơi có chút cổ quái. Cái này Hổ Kiền có vẻ giống như là đặc biệt tới tìm hắn. Quả nhiên, rất nhanh, Hổ Kiền đã nói ra mình ý đồ. Cái kia, Tô Vân a, có thể hay không vì ta cũng luyện chế một cái phá tông đan? Tô Vân nghe vậy sững sờ, khẽ cười nói. Ta nói phó viện trưởng như thế nào hôm nay nhiệt tình như vậy, hắc hắc, ngoài viện bây giờ có Dương lão trấn thủ, Thiên Lang cũng đã đột phá đấu tông, ta đây không phải lòng ngứa ngáy khó nhịn sao? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng phong phú thù lao, Hổ Kiên cười hắc hắc, nói rõ nguyên do. Bởi vì Tô Vân nguyên nhân, già nam học viện nhiều hơn hai tên đấu tông cường giả. Trên vai hắn trọng trách tự nhiên nhẹ không thiếu, cũng có thời gian có thể bế quan tu luyện. Liền tới tìm Tô Vân, hỏi một chút có thể hay không cầu một cái phá tông đan. Khách khí. Việc này đơn giản, ba ngày sau ngài tới tìm ta, chuẩn bị tốt dược liệu, ta liền vì ngài luyện chế. Hổ Kiên nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Vân gật gật đầu, sau đó chắp tay cáo từ rời đi. Hổ Kiên nhìn xem Tô Vân bóng lưng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Trước đây Tô Vân tiến vào Già Nam học viện, hắn còn nghĩ tác hợp hắn cùng nhà mình tôn nữ. Chỉ là không nghĩ tới liền ngắn ngủi thời gian mấy năm, trước đây vị kia đấu linh học sinh đã là cùng hắn đồng cấp cường giả. Loại này yêu nghiệt, quả nhiên không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Cái này 5 ngày, Hổ Kiên phá tông đan, tử nghiên dược hoàng, còn có thanh lân bản nguyên linh hồn, hắn đều đã rút sạch luyện chế được, từng cái giao cho ba người. Thanh lân nơi đó, Tô Vân còn đưa hơn 10 mai, từ sinh tử môn chỗ mang về năng lượng hạch. Loại năng lượng này hạch năng lượng có thể trực tiếp hấp thu, đối với tu vi tăng lên có trợ giúp rất lớn. Đến nỗi còn lại, thì bị hắn để lại cho mình tu luyện. Lầu nhỏ. Tô Vân đem một cái năng lượng hạch bên trong năng lượng thiên địa hấp thu xong, từ trạng thái tu luyện phía dưới ra khỏi. Từ từ mở mắt, một tia tinh mang hơi hơi thoáng qua. Thất tinh đỉnh phong đấu hoàng. Tại thất tinh đấu hoàng cảnh giới, cũng dừng lại từng đoạn thời gian, bây giờ hấp thu một cái năng lượng hạch, tu vi của hắn cũng tới đến thất tinh đỉnh phong đấu hoàng, cách bát tinh đấu hoàng chỉ có cách nhau một đường. Nếu là chuyên tâm bế quan ba ngày, lại hấp thu mấy cái năng lượng hạch, chắc hẳn hắn liền có thể triệt để đột phá bát tinh đấu hoàng. Cái này năng lượng hạch ngược lại là đồ tốt, chỉ là số lượng quá ít một chút. Tô Vân có chút lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Tô tiểu tử, lúc này, lầu các bên ngoài, Hải Ba Đông âm thanh truyền đến. Tô Vân tâm niệm khẽ động, xem ra cái kia bát phiến môn cử hành đấu giá hội có tin tức. Hải lão, vào đi. Tô Vân sử dụng linh hồn truyền âm, đem Hải Ba Đông gọi vào phòng khách, chính mình cũng đứng dậy đi tới. Hải lão, tình huống như thế nào? Hỏi thăm rõ ràng. Bát phiến môn cử hành đấu giá hội, tại 5 ngày sau đó tổ chức. Tô Vân gật gật đầu. 5 ngày, cái kia ngược lại là có thể chờ hắn bế quan đột phá, lại đi mưu đồ dị hỏa tàn đồ cùng tam thiên lôi động. Mặt khác, ta tại Hắc Giác vực những ngày này, còn dò xét một phen Hắc Hoàng Tông cùng Ma Viêm Cốc tình huống. Kể từ chúng ta sau khi rời đi, Hắc Hoàng Tông liền bắt đầu trắng trợn khuếch trương, không chút kiên kỵ nào. Đến nỗi Ma Viêm Cốc vẫn là như cũ. Địa ma lão quỷ nhiều năm bế quan, đằng sau không có người chèo chống, những đấu hoàng trưởng lão kia cũng chỉ có thể trông coi chính mình một mẫu ba phần đất. Địa ma lão quỷ thực lực mạnh mẽ, một thân tu vi đạt đến thất tinh đấu tông. Cái kia Trương Nhật Thiên thực lực viễn siêu cùng cảnh, mặc dù lục tinh đấu tông tu vi, nhưng mà chân thực chiến lực đã đạt đến thất tinh đấu tông, cùng địa ma lão quỷ chẳng phân biệt được sàng sàng nhau. Nếu không phải Tô Vân thu được thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, chỉ sợ cũng tạm thời không có cùng địa ma lão quỷ chính diện giao phong ý nghĩ. Đến nỗi bây giờ, tự nhiên là không đồng dạng. Sự tình giao phó xong sau, Hải Ba Đông cáo từ rời đi. Tô Vân vuốt ve chính mình cái cằm bóng loáng, tất nhiên thời gian cho phép, trước tiên đột phá ngược lại cũng không trễ. Sau đó Tô Vân về đến phòng, tiếp tục tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Lại từ không gian hệ thống lấy ra một cái năng lượng hạch, đấu khí từ thể nội tuôn ra, tiếp ứng trong đó năng lượng thiên địa, tiến vào trong cơ thể, vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Vân lúc này khí tức hơi có ba động, ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Tam sắc dị hỏa có thể tăng tốc luyện hóa năng lượng thiên địa tốc độ. Lại thêm ngực vẫn lạc tâm viêm tử hỏa, tốc độ tu luyện của hắn căn bản không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Năng lượng hạch bên trong ẩn chứa năng lượng thiên địa lại cực kỳ tràn đầy, dùng tu luyện so với hắn thu nạp giữa thiên địa tự do năng lượng nhanh hơn nhiều. Còn có Dược lão cùng Tịnh Liên yêu thánh tu luyện ký ức, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Đủ loại nhân tố điệp gia phía dưới, lúc này mới có thể để cho hắn có nắm chắc tại ngắn ngủi 3 ngày tấn thăng bát tinh đấu hoàng. Tô Vân thổ nạp ở giữa, trong tay năng lượng hạch bên trong năng lượng thiên địa cấp tốc tiến vào trong cơ thể của Tô Vân, Tô Vân quanh thân khí tức bắt đầu lộ ra tăng vọt khuynh hướng. Một khắc đồng hồ thời gian sau, Tô Vân khí tức triệt để tăng vọt. Bát tinh đấu hoàng. Hồ, Tô Vân nhìn xem trong tay trống rỗng năng lượng hạch, bàn tay hơi hơi dùng sức, đem triệt để bóp nát. Lại là một cái năng lượng hạch bị dùng xong. Sau đó Tô Vân hơi hơi cảm thụ tự thân khí tức, vận chuyển công pháp, đem quanh thân tiêu tán khí tức triệt để thu hồi. Bát tinh đấu hoàng, cách đấu tông cảnh giới, cũng chỉ còn lại 2 sao chênh lệch. Còn lại những năng lượng kia hạch, nếu là đem toàn bộ hấp thu, chỉ sợ có thể để cho hắn tại trong gần 2 tháng, tiến thêm một bước, đạt đến cửu tinh đấu hoàng cảnh giới. Đấu tông, không xa. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một mực canh giữ ở phía ngoài Tiểu Y Tiên đi tới Tô Vân bên cạnh. Chúc mừng ca, còn chưa chờ Tiểu Y Tiên chúc mừng lời nói xong, Tô Vân hướng về phía nàng chính là bẹp một ngụm, sau đó đem chặn ngang ôm lấy, đi vào phòng. Tiên nhi, vẹn vẹn chỉ là miệng chúc mừng, không thể được a, bây giờ là 3 ngày, Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, tượng trưng giãy dụa 2 cái, sau đó nũng nịu cúi đầu xuống. 2 ngày thời gian trôi qua, cuối cùng đã tới bát phiến môn tổ chức đấu giá hội thời gian. Tô Vân sử dụng lấn thiên lừa gạt thế thay hình đổi dạng, đi tới bát phiến môn đại môn. Thủ vệ hộ vệ có đại đấu sư tu vi, dáng dấp hung thần ác sát, giống như là mãnh hổ xuống núi. Nhìn thấy Tô Vân sau, liền muốn đem Tô Vân ngăn lại để cho kỳ xuất bày ra tài lực chứng minh. Tô Vân thấy thế, chỉ là hơi hơi tiết lộ một tia đấu hoàng khí tức. Hộ vệ liền lập tức đổi phó gương mặt, mãnh hổ biến mèo to, cúi người gật đầu thỉnh Tô Vân đi vào. Tô Vân được mời vào độc lập trong sương phòng, linh hồn lực bày ra, dò xét qua tới tham gia đấu giá hội cường giả tình huống. 2 tên đấu hoàng, mấy tên đấu vương, còn lại tu vi người, vô số kể. Tô Vân thấy thế, hơi sững sờ. À, Mạc Nhai tên kia thế mà cũng tới buổi đấu giá này. Tô Vân hai mắt tỏa sáng, ngược lại là vừa vặn. Đấu giá hội kết thúc về sau, còn có thể đem hắn đánh một trận, xem bộ đề hóa thể nước miếng phải chăng rơi vào Hắc Hoàng Tông trong tay. Quái, Tiêu Viêm như thế nào không có ở, Tô Vân lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo hắn ký ức, Tiêu Viêm hẳn là sẽ xuất hiện tại lần này trong buổi đấu giá. À, muốn thi cuối kỳ, tấu chương xong, chương 294 tấm 3 tàn đồ, chẳng lẽ là bởi vì bây giờ đấu giá hội còn chưa bắt đầu. Chợt Tô Vân lắc đầu, không có quá nhiều để ý. Lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, dù là có Dược lão tương trợ, đối với hắn cũng không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Tưởng tượng nguyên tắc đen ăn đen, xuống tay với hắn, đó là không có khả năng. Lúc này, Hắc Giác vượt một cái phi hành cứ điểm, một cái người đeo xích lớn thiếu niên từ phi hành ma thú phần lưng nhảy xuống. Hắc Giác vượt có thể xưng tụng Tây Bắc đại lục địa phương hỗn loạn nhất. Còn lại chính là khu còn vẫn có trật tự có thể nói, mà ở trong đó cướp bóc đốt giết mỗi ngày đều đang phát sinh. Dược lão âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, bất quá hắn âm thanh hết sức yếu ớt, không chút nào như dĩ vãng đồng dạng trung khí mười phần. Bất quá ở đây cũng là Tây Bắc Đại Lục, tài nguyên cùng tình báo nhất là lưu thông chỗ. Tiểu Viêm tử, chúng ta phải nghĩ biện pháp ở đây mua vài dược liệu, luyện chế dưỡng hồn tiên. Nghe đến đó, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên đậm đà vẻ áy náy. Lão sư, thật xin lỗi, không sao, người ta sư độ không cần phải nói những thứ này lời khách khí. Vân Lam Tông sẽ trả ra giá cao. Kể từ khi biết Tiêu gia xảy ra chuyện sau, Tiêu Viêm liền cùng Dược lão hỏa tốc chạy về Ô Thản Thành. Chỉ là cuối cùng vẫn là chậm một bước, Tiêu gia một mảnh hỗn độn, Tiêu Chiến cũng đã bị bắt đi. Về sau Tiêu Viêm cùng Dược lão hai bên trên Vân Lam Tông, thế nhưng là Dược lão bây giờ mất đi cốt linh lãnh hỏa trợ giúp. Lấy hắn ngay lúc đó linh hồn lực đối mặt Vân Sơn, không khác lấy trứng chọi đá. Cũng may cuối cùng xuất hiện một cái bát tinh đấu hoàng cường giả, tại dưới sự che chở hắn, Tiêu Viêm lúc này mới trốn xuống dưới núi. Nghe được Vân Lam Tông ba chữ, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia không đè nén được bạo ngược. Nhưng mà rất nhanh liền biến mất mà đi, ẩn vào ở sâu trong nội tâm. Tà Chu Du đại lục thời điểm, cũng đã tới nơi này. Nơi này nhất lưu thế lực, phi thường yêu thích cử hành đấu giá hội, để mà ra tay không thấy được ánh sáng hàng lậu. Hỏi thăm một chút a, lấy ngươi bây giờ tứ phẩm luyện dược sư tài lực cùng thân phận, cũng có tư cách tham gia. Dưỡng hồn tiên là đứng hàng ngũ phẩm, bình thường tiệm thuốc không có luyện chế nó dược liệu, dây vào tìm vận may, hơn nữa có lẽ còn sẽ có ngoài ý muốn khác thu hoạch. Bất quá nhớ lấy, không thể trêu chọc những cái kia đấu hoàng cường giả. Bằng vào ta bây giờ linh hồn lực, lại bộc phát một lần đấu hoàng cấp bậc sức mạnh, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Là, lão sư, nửa ngày thời gian đi qua. Đấu giá hội hiện trường, đã ngồi không hư chỗ ngồi, đấu giá hội cũng tại lúc này chính thức bắt đầu. Nói chung, đấu giá hội bên trong trân quý nhất bảo vật cũng là để mà áp trục. Mặt thả ra đồ vật, cũng là dùng để nóng trang. Những vật kia đối với đấu linh hàng này, có lẽ vẫn được, nhưng mà đối với Tô Vân mà nói đã không có nửa điểm lực hấp dẫn. Gặp đấu giá hội bắt đầu, Tô Vân ra khỏi giả ngũ trạng thái, lại lần nữa sử dụng linh hồn lực dò xét toàn trường. Quả nhiên, hắn phát hiện một cổ không kém linh hồn lực tại đấu giá hội một cái ghế lô bên trong. Hơn nữa còn có một cái đấu hoàng cường giả lấy ẩn núp thủ đoạn tìm phục tại âm thầm, vị trí liền tại chỗ kia phòng khách chung quanh. Tô Vân trong hai mắt thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. Tiêu Viêm vẫn là tới. Bất quá Dược lão linh hồn lực tựa hồ lại lần nữa suy kiệt, Tiêu gia chi ách vẫn là xảy ra. Tô Vân thấy rõ đám người Tiêu Viêm tình huống sau, liền không còn quan tâm, yên tĩnh chờ đợi dị hỏa tàn độ cùng tam thiên lôi động ra sân. Một chỗ khác trong sương phòng, Tiêu Viêm nhìn xem trên sân bán đấu giá đồ vật, cảm thấy hứng thú. Loại này cấp bậc đấu giá hội hắn còn là lần đầu tiên tham gia, lấy hắn bây giờ đại đấu sư tu vi, những cái kia dùng để nóng tràn đồ vật, đối với hắn vô cùng hữu ích. Chỉ là khổ vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, còn muốn có lưu tiền tài, mua dược liệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này, nửa canh giờ trôi qua, Tô Vân một mực chờ đợi dị hỏa tàn độ cũng cuối cùng đăng tràn. Tiếp xuống dạng này vật phẩm, có chút kỳ dị, liền xem như chúng ta bác phiến môn cũng không có làm rõ ràng tác dụng của nó. Đấu giá sư nói, vỗ vỗ tay, bên cạnh đấu linh người hầu, tay nâng khay bạc, đi đến đấu giá sư bên cạnh. Nghe đấu giá sư nói như vậy, mọi người đều là có chút hiếu kỳ. Bác phiến môn xem như nhất lưu thế lực, có được đấu hoàng cường giả, vậy mà cũng không làm rõ ràng kiện bảo bối này tác dụng, nghĩ đến không phải vật tầm thường. Cũng có một chút thường xuyên tham gia đấu giá hội kẻ già đời, trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt. Biết đấu giá sư nói như thế từ, chỉ là vì nâng lên giá tiền của vật phẩm thôi. Đấu giá sư đem trên khay bạc vải trắng xốc lên, chiếu vào đám người mi mắt chính là một tấm tan nát vô cùng cổ phát địa đồ. Đám người thấy thế, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Dạng này tàn đồ trên đại lục cũng không hiếm thấy. Càng có mưu lợi hạng người, sẽ lấy làm cũ thủ pháp, cố ý chế tạo một chút tương tự tàn phá địa đồ, để mà lừa gạt quan đại đầu. Đấu giá sư thấy thế, cũng không xấu hổ, ngược lại dùng hắn cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, bắt đầu một hồi giới thổi. À, cái loại này đồ có gì đó quái lạ, Dược lão kinh nghi âm thanh bỗng nhiên tại bên tai Tiêu Viêm vang lên. Tiêu Viêm nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia hoang mang. Lão sư, ngài sẽ không nhìn lầm rồi à, đây không phải là một tấm phá địa đồ sao, tiểu tử ngươi biết cái gì, thế gian làm ẩu đồ vật tuy nhiều, nhưng không phải cũng có đại cát lấy vạn thuyết pháp. Thứ này có gì đó quái lạ, mặc dù ta xem không ra trên tàn đồ này vẽ là cái gì. Nhưng mà chất liệu của nó lại hết sức hiếm thấy, cho dù là ở Trung Châu đồng dạng trân quý dị thường. Có thể lấy như thế chất liệu chế tạo ra địa đồ, tất nhiên bất phàm. Dược lão mặc dù suy yếu, nhưng mà huấn lên Tiêu Viêm tới không chút nào không hiện xu hướng suy tàn. Tiêu Viêm thần sắc quẩn bách, ngượng ngùng nở nụ cười. Lão sư, vậy chúng ta đây là đưa nó vỗ xuống tới, chụp a. Bất quá cân nhắc một chút tài lực, thực sự không được thì thôi. Cái này tàn đồ muốn gặp đủ, độ khó không nhỏ, tốt. Lão sư, ta hiểu rồi, đấu giá sư trên đài, đem cái này tàn đồ thổi đến thiên hoa loạn trụy, một thời gian thật dài sau, lúc này mới bắt đầu kêu giá. Khối này tàn đồ giá khởi điểm vì 10 vạn kim tệ, bây giờ bắt đầu giá, tiếng nói rơi xuống, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đấu giá sư thấy thế, cũng có chút bất đắc dĩ. Nói chung, chỉ có giá trị không cao đồ vật mới cần thổi phồng. Mà những cái kia chân chính bảo bối chỉ cần nâng lên đầy miệng, liền có thể để cho đám người chạy theo như vịt. Cái này tàn đồ rất hiển nhiên là cái trước. Đấu giá sư lúc này đã không có đem thứ này chụp ra giá cao tâm tư. Chỉ là âm thầm cầu nguyện hiện trường sẽ có người, đối với khối này tàn đồ rút ra một tia hứng thú, để cho hắn không đến mức lưu phách. Lúc này, một chỗ phòng khách truyền ra một cái tuổi trẻ âm thanh. 10 vạn kim tệ, đấu giá sư nghe vậy vui mừng, nhẹ nhàng thở ra, nghe tiếng nhìn lại, lại là trong lòng cả kinh. Chữ thiên phòng khách chỉ có hai loại người có tư cách đi vào. Đấu hoàng cường giả, hoặc nhất lưu thế lực phái ra tham gia đấu giá hội người. Chữ thiên bao sương khách nhân ra giá 10 vạn kim tệ, là có phải có người cùng giá cả, Tiêu Viêm thấy thế, vội vàng hướng Dược lão hỏi ý kiến. Lão sư, làm sao bây giờ, muốn ra giá sao? Dược lão trong mắt cũng là thoáng qua một tia chần chờ. Chờ đấu giá sư sắp gõ chú ý thời điểm ra giá, người này cần phải chỉ là nhất thời hứng thú. Cái này tàn đồ tường tận xem xét, Tây Bắc Đại Lục ít có người có thể nhìn ra, tấu chương xong, chương 295 Tam Thiên Lôi Động, là, Tiêu Viêm gật gật đầu. Sau nửa ngày, lại không người kêu giá. Phải chăng còn có khách hàng cạnh tranh, đấu giá sư thấy thế, hô một câu. Bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, đấu giá sư đối với cái này ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Như thế cái tàn đồ, có thể không lưu phách, liền đã là vạn hạnh. 10 vạn kim tệ, một lần, 10 vạn kim tệ, hai lần, 10 vạn kim tệ, ngay tại đấu giá sư sắp gõ chú ý thời điểm, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. 11 vạn, Tô Vân híp híp mắt, đem ánh mắt nhìn sang. Lại là Tiêu Viêm tiểu tử kia phòng khách. Cũng là, lấy Dược lão nhãn lực, nhìn không ra trương này tàn đồ tường tận xem xét mới có quỷ. 12 vạn, Tô Vân nhàn nhạt hô một câu, ngữ khí bình thản, để cho người ta nghe không ra hỉ nộ. Chỉ là đang ra giá đồng thời, một cổ bát tinh đấu hoàng khí thế lặng yên phóng thích, bao phủ toàn trường, sau đó lại rất nhanh thu liễm. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng ở ngồi đám người lại nhao nhao đổi sắc mặt. Bát tinh đấu hoàng, thật là khủng khiếp tu vi, từ Dược Hoàng Hàng Phong cùng Kim Ngân Nhị Lão không biết tung tích sau, Hắc Giác vượt Hắc Bản hàm kim lượng chính là chợt hạ xuống. Ngoài trừ những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật, chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Hoàng Tông cùng Ma Viêm Cốc. Cái này hai đại lâu năm thế lực mới nắm giữ cao giai đấu hoàng cường giả, Tô Vân lần trước phục sát Hàng Phong bọn người sau đó, Hắc Giác vực trên mặt nổi cao giai đấu hoàng cường giả liền có rất lớn giảm bớt. Cao giai đấu hoàng lực chấn nhiếp, tại Hắc Giác vực mạnh hơn không thiếu. Khí tức lạ lẫm, chưa bao giờ tại Hắc Giác vực cảm ứng qua, hẳn là không biết nơi nào tới quá giang long. Mọi người ở đây nghị luận lúc, ẩn vào phía sau màn, tọa trấn bát phiến môn môn chủ Viên Y, cũng là sắc mặt âm trầm. Làm như thế đã là đang gây hấn với bát phiến môn uy nghiêm. Nhưng Viên Y không chút nào không dám lên tiếng, chỉ có thể biệt khuất nhìn xem. Bát tinh đấu hoàng cường giả, hắn có thể trêu chọc không nổi. Hắc bản thập đại cường giả, nghe giống như rất uy phong, nhưng tu vi thật sự của hắn cũng bất quá nhị tinh đấu hoàng. To lớn như vậy chênh lệch, thật giao thủ với nhau, hắn căn bản là không có trả tay chi lực. Lão sư, còn muốn cạnh tranh sao? Tiêu Viêm cái trán đã bốc lên mồ hôi lạnh, đạo kia khí tức mặc dù không có đặc biệt ghim hắn, nhưng mà ẩn chứa trong đó ý tứ lại hết sức rõ ràng. Quên đi thôi, Dược lão âm thanh mang theo một tia biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Nghĩ hắn ngày xưa Dược tôn giả, bây giờ đối mặt một cái bát tinh đấu hoàng, lại muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ là bỗng nhiên, Dược lão thần sắc khẽ động, tự hồ nghe được trên sân tiếng nghị luận. Dược Hoàng, Hàng Phong. Hàng Phong, nghe được cái tên này, Dược lão tự hồ vĩnh viễn không có chút rung động nào trên mặt, thoáng qua một tia phẫn hận cùng bi thương. Lão sư, ngài thế nào? Tiêu Viêm lời nói lo lắng để cho Dược lão trong lòng ngực lửa giận tạm thời lắng lại. Tâm thần trở lại thực tế. Không sao, chỉ là nhớ tới ngày xưa chuyện xưa. Trên đài đấu giá sư cũng là bị Tô Vân khí tức sợ hết hồn, thấy không có người lại để giá cả sau, lập tức bắt đầu đếm ngược. 12 vạn, một lần, 12 vạn, hai lần, 12 vạn, ba lần, thành giao, chúc mừng vị khách nhân này. Tô Vân thể hiện ra tự thân tu vi sau, tàn đồ tự nhiên không trở ngại chút nào rơi vào Tô Vân trong tay. Sự tình hết thảy đều kết thúc, kế tiếp tự nhiên là khác vật phẩm đấu giá cạnh tranh. Tô Vân thấy thế, nhắm mắt lại, lại lần nữa giả ngủ đứng lên. Lại là một canh giờ trôi qua, cuối cùng đã tới hôm nay áp đáy hòm đồ vật. Địa giai cấp thấp thân phận đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động, cùng phía trước giới thiệu tàn đồ khác biệt, đấu giá sư vẹn vẹn đem Tam Thiên Lôi Động phẩm cấp nói ra, liền không có làm tiếp giới thiệu. Nhưng cái này lại nhấc lên mọi người tại đây cực lớn nhiệt tình. Địa giai cấp thấp đấu kỹ, dù là tại cái này Hắc Giác vực cũng là di túc trân quý. Địa giai thân pháp, Tiêu Viêm nhìn xem trên đài quyển trục, trừng to mắt. Khắp khuôn mặt là vẻ thèm thuồng. Tam Thiên Lôi Động. thứ này không phải phong lôi các truyền thừa thân pháp sao, làm sao chạy đến cái này hắc giác vượt tới, Dược lão trong giọng nói thoáng qua vẻ nghi hoặc. Phong lôi các, lão sư, cái này phong lôi các là thế lực gì, Trung Châu siêu cấp thế lực, những thứ khác về sau lại nói cho ngươi. Ngươi bây giờ chỉ cần biết, phong lôi các sao Vân Lam Tông mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng, nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng chấn động mãnh liệt. Ngay tại Tiêu Viêm chấn kinh thời điểm, trên đài đấu giá sư âm thanh lại lần nữa vang lên. Môn đấu kỹ này giá trị, hẳn là cũng không cần ta vì các vị quá nhiều giới thiệu. Tam Thiên Lôi Động không thiết lập đưa giá khởi điểm, bây giờ bắt đầu giá, 50 vạn kim tệ, 60 vạn kim tệ, 100 vạn kim tệ, Tô Vân lúc này cũng mở to mắt, bất quá lại không có tham dự cạnh tranh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ phòng khách. Mạc Nhai khí tức bắt đầu từ nơi đó truyền ra, bây giờ Tam Thiên Lôi Động giá cao nhất cũng là từ vị này tài đại khí thô Mạc công tử hô lên. Tô Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong. Cái này Tam Thiên Lôi Động, hắn vốn là muốn chính mình cạnh tranh, đem lấy đến trong tay, sợ chần chờ sinh biến. Dù là đằng sau có người chặn giết, muốn trắng trợn cướp đoạt, lấy thực lực của hắn, cũng là có thể bình yên rời đi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Mạc Nhai muốn Tam Thiên Lôi Động, ngược lại để hắn cải biến chủ ý. Tả hữu đều phải đem hắn thu thập một trận, đem Tam Thiên Lôi Động gửi tại Mạc Nhai trên thân một hồi, cũng không sao. Mạc Nhai trong rạp, Mạc Nhai bình tĩnh ngồi ở hào hoa trên ghế salon. Gặp có người đấu giá, liền lập tức tăng giá, hơn nữa mỗi lần gia tăng giá cả đều lấy 10 vạn làm đơn vị. Đem tài đại khí thô triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lần này đấu giá bên trên có Tam Thiên Lôi Động chuyện này, lấy Hắc Hoàng Tông năng lực tình báo, tự nhiên sớm lấy được tin tức. Hôm nay hắn chính là thụ mệnh lệnh của phụ thân, nhất định phải đem vật này nắm bắt tới tay. Địa giai thân pháp, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, hắn bây giờ cũng liền chỉ nắm giữ Diễm Phân Phệ Lãng Xích, một quả này địa cấp đấu kỹ mà thôi à. Muốn, Dược lão âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Muốn, Tiêu Viêm gật gật đầu, trung thực thừa nhận. Đây cũng không phải là không có khả năng, Tiêu Viêm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Thật sự, ân. Nếu là ta không có đoán sai, tên kia bác tinh đấu hoàng cần phải cũng là hướng về phía môn đấu kỹ này tới, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thế nhưng là, hắn không có kêu giá a, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Nơi này chính là hắc giác vực, giết người cướp của, đen ăn đen sự tình nhìn mãi quen mắt. Bây giờ không có kêu giá, cũng không đại biểu hắn cũng không cần cái này Tam Thiên Lôi Động. Ngươi phát hiện không có, vị này đấu hoàng cường giả, kể từ đấu giá hội bắt đầu đến nay, cũng chỉ cạnh tranh qua một lần, chính là cái kia tấm tàn đồ. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, hắn cũng không phải người ngu, chỉ là thiếu một chút lịch duyệt. Có Dược lão chỉ điểm, hơi thêm suy xét một phen, liền hiểu rồi nhà mình lão sư ý tứ. Lão sư ngài là muốn nói, tên này đấu hoàng vốn chính là từ cái này Tam Thiên Lôi Động tới. Tàn đồ bất quá là nhất thời sang tâm gặp vui mà thôi, không tệ, chính là ý này. Dạng này đấu giá hội, ban tổ chức thường thường sẽ đem áp trục là thứ gì, cáo tri ngoại giới. Mà còn lại không lộ ra, cũng không cần đến tận lực tuyên truyền. Mục tiêu của hắn lần này chắc chắn là Tam Thiên Lôi Động, Dược lão âm thanh chắc chắn, tràn ngập chắc chắn. Các loại còn có một canh. Tấu chương xong, chương 296 chặn giết Mạc Nhai, Tiêu Viêm cảm giác sâu sắc nhận đồng gật gật đầu, cho rằng lão sư nói rất đúng. Cho nên, chúng ta đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, trở ra đen ăn đen, không tệ, chính diện giao chiến bất lợi, sau lưng đánh lén, có thể thực hiện, theo thời gian thôi diễn, trên sân đấu giá cũng là chuẩn bị kết thúc, cuối cùng Tam Thiên Lôi Động chụp ra ngàn vạn kim tệ giá trên trời, bị Mạc Nhai cầm xuống. Cuộc bán đấu giá này cũng hạ màn kết thúc, chỉ là không ít người trong mắt đều mịt mờ thoáng qua hung quang, trên sân vung lên túc sát chi ý. Bất quá không có ai ở thời điểm này động thủ, đều mười phần khắc chế. Lần đấu giá này bảo vật rất nhiều. Bởi vì tài lực không có đem muốn đem mấy thứ bỏ vào trong túi người, đều lên khác tâm tư. Đây cũng là hắc giác vực, hỗn loạn cùng chém giết thiên đường. Càng là có không ít tự xưng là thực lực không kém người, đem dư quan liếc nhìn Mạc Nhai vị trí phòng khách. Hắc Hoàng Tông thế lớn không giả, nhưng bọn hắn những người này vốn là trải qua đao kiếm đổ máu thời gian, cầu phú quý trong nguy hiểm, câu nói này vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Mạc Nhai từ trong rạp đi tới, cảm nhận được chung quanh ánh mắt không có hảo ý, trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt, nhưng lại không ngôn ngữ. Lúc này, trong rạp lại đi ra một lão giả, một cổ khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, chấn nhiếp toàn trường. Đấu Hoàng đỉnh phong cường giả, Dược lão thanh âm kinh ngạc từ Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Đấu Hoàng đỉnh phong, trong mắt Tiêu Viêm cũng là thoáng qua vẻ hoảng sợ. Thực lực như thế, cách kia đấu tông chi cảnh, đã chỉ có cách xa một bước. Hôm nay có trò hay nhìn, Dược lão trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hắn là Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão, thật không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng tới, Hắc Hoàng Tông thật đúng là đại thủ bút. Lúc này, Tô Vân cũng từ trong rạp đi ra, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Phía trước hắn cảm ứng được trên phòng đấu giá hai tên đấu hoàng cường giả, trừ Mạc Nhai bên ngoài, chính là vị này Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão. Đến nỗi Viên Y, hắn ẩn vào phía sau màn không đang đấu giá hiện trường muốn khác tính toán. Tô Vân đối với tại chỗ bầu không khí không có để ý, tự mình hướng phòng đấu giá một chỗ trong phòng khách đi đến. Tại một vị thị nữ mang xuống, giao phó kim tệ, đem tàn đồ nắm bắt tới tay. Tô Vân nhìn xem trong tay tàn đồ, trong mắt lóe lên một nụ cười. Hệ thống, quét hình Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn, đinh, quét hình thành công, thu về Tịnh Liên yêu thánh lưu lại ký ức, đinh, thu về thành công, đem đây hết thảy sau khi làm xong, Tô Vân đem dị hỏa tàn đồ thu vào không gian hệ thống. Hết hạn trước mắt, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ đã cầm tới 3 phần, chỉ còn lại cuối cùng một phần tại Trung Châu tàn đồ, liền triệt để tập hợp đủ. Tô Vân đem việc này tạm thời ném sau óc, thân hình lóe lên, lập tức rời đi Bát Phiến Môn, ở bên ngoài ẩn núp đi, chậm đợi Mạc Nhai một đoàn người. Một bên khác, Tiêu Viêm cùng Dược Lão cũng là hối đoái xong bán đấu giá dược liệu, núp trong bóng tối. Thật nhiều người a, Tiêu Viêm lúc này cùng Dược Lão linh hồn tương liên, mượn nhờ Dược Lão cảm giác, phát hiện núp trong bóng tối chuẩn bị phục kích người cũng không phải số ít. Hắc Giác Vực thật đúng là tàng long ngọa hổ, những người này liền không có một cái thấp hơn đấu linh tu vi, đây là đương nhiên, cho dù là đục nước béo cò, cũng phải có chút tài năng ở trên người. Ngay tại Tiêu Viêm cùng Dược Lão trò chuyện lúc, Mạc Nhai cùng Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão cuối cùng là từ trong Bát Phiến Môn đi ra. Đi ra, Tô Vân thấy thế nói thầm một tiếng, linh hồn lực thấu thể mà ra, dò xét chung quanh. Xem xét Mạc Thiên Hành là có phải có tới tiếp ứng bọn hắn. Không có đấu tông khí tức. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, đã như vậy, ngược lại là có thể dùng phía trước băng thuộc tính đấu hoàng thân phận, cùng bọn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn chơi một chút. Hàn Phong mặc dù bỏ mình, nhưng mà hắn vẫn như cũ không muốn bại lộ đồng thời nắm giữ nhiều loại dị hỏa sự tình. Tiêu Viêm ngược lại là cấu bất thành uy hiếp, nhưng mà một cốt lão nhân liền không nhất định. Lão gia hỏa kia, thế nhưng là đối với phần quyết ngấp nghé thật lâu. Khó đảm bảo tin tức tiết lộ sau, không thông suốt qua hồn điện hộ pháp trong miệng truyền đến trong tai của hắn. Cho đến nay, biết hắn thân có nhiều loại dị hỏa, cũng chỉ có người đứng bên cạnh hắn, còn có Tô Thiên mấy người già nam học viện số ít cao tầng mà thôi. Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão nhìn xem chung quanh tĩnh mịch hoàn cảnh, khẽ nhíu mày. Thiếu tông chủ, chúng ta mau mau trở lại tông nội a. Địa cấp đấu kỹ sức hấp dẫn không nhỏ, những con kiến hôi này chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng nếu có khác nhất lưu thế lực tới xía vào, liền phiền toái. Hảo, Mạc Nhai gật gật đầu, phiền não căng đánh gãy về phía sau, hắn càng là trở nên trầm ổn rất nhiều, tu vi cũng hơi có đột phá, đạt đến tứ tinh đấu hoàng độ cao. Hai người lập tức đấu khí hóa cánh, hướng nơi xa bay đi. Bốn phía mai phục người thấy thế, sắc mặt đều là âm trầm. Ngược lại là số ít vài tên đấu vương cường giả giả, vẫn không có hết hy vọng, đấu khí hóa cánh, đi theo hai người rời đi phương hướng bay đi. Bọn hắn đây không phải đi chịu chết sao? Tiêu Viêm cảm thấy có chút không hiểu. Những thứ này đấu vương chính là dưới sự liên thủ, cũng không phải Mạc Nhai bọn hắn đối thủ a. Nhân tính chính là như vậy, có mang lòng cầu gặp may, biết rõ không thể làm mà thôi, thiêu thân lao đầu vào lửa, chính là như thế, chỗ tối, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh. Cho là như vậy thì chạy sao? Tô Vân lập tức vận chuyển lấn thiên lừa gạt thế, ẩn nấp thân hình cùng khí tức, hướng lên bầu trời bay đi. Tiểu Viêm tử, đem thân thể giao cho ta, ta mang ngươi phi hành, tốt, lão sư. Sau nửa canh giờ, Mạc Nhai cùng Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão bay đến một chỗ núi hoang. Người ở đây hy hữu đến, là từ Bát Phiến Môn trở lại Hắc Hoàng Tông đường phải đi qua. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải chặn giết, để cho Mạc Nhai buông lỏng một chút cảnh giác. Ngược lại là Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão thân là lão giang hồ, một mực quan sát đến bốn phía động tĩnh. Còn có nửa canh giờ cũng liền đến. Nhiệm vụ lần này cũng coi như không có gì nguy hiểm, Mạc Nhai giọng nói nhẹ nhàng, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Xem như thiếu tông chủ, cái này Tam Thiên Lôi Động, hắn tự nhiên là có tu luyện tư cách. Nghe được Mạc Nhai lời này, Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão nhìn không được lên tiếng nhắc nhở. Thiếu tông chủ, nhất định không thể, xoẹt, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một đạo hàn băng kiếm khí không biết từ chỗ nào xuất hiện, chém về phía Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão. Không tốt, Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão lập tức đổi sắc mặt, lật bàn tay một cái, một cây quải trượng xuất hiện trong tay. Đấu khí cuồn cuộn ở giữa, thiên địa linh khí dẫn động, trong nháy mắt liền tại trước người hắn đứng lên một ngọn gió tường. Ngay tại phong tường hiện lên sau một hơi không tới thời gian, nhìn như bình thường không có gì lạ hàng băng kiếm khí trảm tại phong tường phía trên. Cả hai vẹn vẹn giằng co không đến thời gian ba cái hô hấp, phong tường phá toái, hóa thành gió lốc, hàng băng kiếm khí thế tới hung mãnh, trảm tại trên người đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão quần áo lập tức bị chém thành sợi đầu, xương sườn đến phần bụng hiện lên một đạo vết máu, đồng thời băng hàn chi khí ở tại quanh thân tràn ngập, tiến vào trong cơ thể hắn, ý đồ xâm nhiễm ngũ tạng lục phủ. Phốc, đại trưởng lão, Mạc Nhai hô to một tiếng, vội vàng đi tới Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão bên cạnh. Tô Vân thân hình trên không trung hiện ra, thân mang bạch y, tay phải nắm chặt trường kiếm hàn ngọc. Kinh khủng băng thuộc tính đấu khí không ngừng quán thâu thân kiếm, màu xanh trắng tia sáng như ẩn như hiện, có chút dọa người. Tấu chương xong, chương 297 Tam Thiên Lôi Động tới tay. Mạc Nhai nhìn về phía Tô Vân trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Là ngươi? Tô Vân trên mặt mang một vòng cười khẽ. Không tệ, là ta. Phía trước hắn vì nắm giữ bồ đề hóa thể nước miếng, cũng không ít tìm cái này Mạc Nhai. Đánh tàn bạo số lần, không dưới 5 lần a. Mạc Nhai trong lòng bịt kín một mảnh sương khói, hắn bây giờ đối với Tô Vân đã có bóng tối. Nhận ra Tô Vân thân phận sau đó, càng là đầu não trống rỗng, không biết như thế nào cho phải. Thiếu tông chủ. Đi mau, Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, ngăn ở trước mặt Mạc Nhai. Tô Vân thần sắc bình thản nhìn về phía Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão. Người này đối với Hắc Hoàng Tông cũng coi như trung thành tuyệt đối, vừa mới một kiếm kia, hắn hẳn là đã minh bạch. Lấy thực lực của hắn không thể nào là đối thủ của mình, nhưng như cũ đứng dậy. Đại trưởng lão, Mạc Nhai trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Tô Vân thấy thế khẽ cười một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh vung vẩy hai lần trường kiếm, hai đạo cường hoành hàng băng cầu vòng kiếm trong nháy mắt liền thẳng hướng hai người. Hắn cũng không có tâm tình nhìn cái gì chủ tớ tình thâm tiết mục. Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão thốt nhiên biến sắc, trong lòng quyết tâm, đấu khí bao trùm lòng bàn tay, hướng bên cạnh Mạc Nhai đột nhiên đẩy. Đi, Mạc Nhai thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, thoát ly hàng băng kiếm khí phạm vi bao trùm. Cũng chính là đẩy một cái như vậy, để cho Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão đã mất đi phòng thủ thời gian. Xoẹt, kiếm khí xẹt qua, một đầu tay khô héo cánh tay ứng thanh hướng ra phía ngoài bay đi, đạo thứ hai kiếm khí theo sát mà tới, lại lần nữa tại trên người đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông chém ra một vệt ánh sáng trượt vết rách. Cực độ rét lạnh tầng băng lập tức bao trùm toàn thân của hắn, hàng băng đấu khí triệt để xâm nhiễm thể nội, kinh mạch ở giữa đấu khí lưu chuyển cũng sẽ không tiếp tục thông thuận. Đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão chỉ là kêu lên một tiếng, càng là không có lên tiếng. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cùng tiếc hận. Vị lão nhân này phẩm đức đáng giá tán thưởng, chỉ là theo sai chủ nhân. Có bản hệ thống tồn tại, Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão đối với hắn mà nói tự nhiên không có bao nhiêu bí mật. Một vị tại Hắc Giác vực trà trộn đấu hoàng đỉnh phong cường giả, càng là chỉ có một môn địa giai cấp thấp đấu kỹ hộ thân, phải biết, Hắc Giác vực cao giai đấu hoàng, bình thường tích lũy cái tầm 10 năm, chỉ cần vận khí không cần quá kém, thường thường cũng là có thể tìm ra hai môn địa giai cấp thấp đấu kỹ. Tô Vân không khỏi âm thầm lắc đầu. Người này là phong thuộc tính đấu hoàng, mà tại trong trí nhớ của Mạc Nhai, Hắc Hoàng Tông có một môn trân tàng địa giai phong thuộc tính công pháp. Hơn nữa chuyện này chỉ có Mạc Nhai cùng Mạc Thiên Hành biết, không có chút nào cho Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão tu luyện ý tứ, hàm nghĩa trong đó ý vị sâu xa. Thực lực của ngươi, vì cái gì mạnh như thế? Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão thanh âm già nua truyền đến, trong đó mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Tô Vân cười cười, không có giảng giải. Hắn công khai tu vi tuy là bát tinh đấu hoàng, nhưng chiến lực khẳng định không chỉ như thế. Hàng ngọc kiếm phía trước cũng đã bị hắn thông qua hệ thống dung hợp công năng, tấn thăng làm ma hạch cấp 7 trường kiếm. Địa giai công pháp cao cấp, ma hạch cấp 7 trường kiếm, liền hai thứ này liền đủ hắn nghiền ép Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão. Vị này đại trưởng lão tu luyện bất quá là huyền giai công pháp cao cấp. Duy nhất địa cấp đấu kỹ vẫn là thân pháp loại, căn bản không có thi triển, bị thua đến nhanh như vậy không phải là không có đạo lý. Hắn thi triển hàng băng kiếm khí, nhìn như chỉ là tiện tay nhất kích. Nhưng kỳ thật là thực sự huyền giai cao cấp đấu kỹ, chỉ là bởi vì đấu kỹ đại thành, còn có tu vi cao sâu duyên cớ, lúc này mới không cần tụ lực liền có thể dễ dàng thi triển. Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão vì đem Mạc Nhai đưa tiễn, ngạnh sinh sinh chịu hai chiêu đã bản thân bị trọng thương, lại không sức chống cự. Tô Vân trong lòng thoáng qua chút tiếc hận, động tác trên tay lại là không chậm, trường kiếm bổ ngang, đầu người phân ly. Sau đó Tô Vân đem Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão nạp giới lấy xuống, thân hình lóe lên, vận chuyển huyền thiên thương vũ bộ, hướng Mạc Nhai đuổi theo. Mạc Nhai lúc này ở tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng cho dù là như thế trong mắt của hắn sợ hãi nhưng như cũ không có tiêu tan, ngược lại nồng nặc ba phần. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, đại trưởng lão khí tức hoàn toàn biến mất, nhất thiết phải nhanh lên trở lại Hắc Hoàng Tông, lấy phụ thân thực lực, chắc chắn có thể đem người này dọa lui. Bỗng nhiên, Mạc Nhai sắc mặt lại thay đổi biến, khí tức của hắn càng ngày càng gần. Mạc Nhai cắn răng một cái, điên cuồng vận chuyển đấu khí, sau lưng hai cánh đấu khí tia sáng chớp lên. Tại nguy cơ sinh tử phía dưới, hắn càng là đột phá tự thân cực hạn, tốc độ vừa nhanh ba phần. Cực hạn kiếm, lúc này, một đạo cường hoành băng lam kiếm quang, mang theo kinh khủng uy thế trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời, thẳng hướng Mạc Nhai. Mạc Nhai sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, sáng chói băng lam kiếm quang đập vào tầm mắt, hắn ở trong đó cảm ứng được nguy cơ trí mạng. Mạc Nhai lập tức ngừng phi hành, duỗi ra chính mình run rẩy hai tay. Đấu khí bộc phát ở giữa, năng lượng thiên địa hội tụ, thi triển một đạo địa giai cấp thấp phòng ngự đấu kỹ, ý đồ đem đạo này kinh khủng thế công ngăn lại. Oanh, kiếm quang chém tới, giằng co một lát sau, Mạc Nhai phòng ngự ứng thanh mà phá, chém tới Mạc Nhai trên thân. Dư Ba chấn động ở giữa, phụ cận tầng mây hơi hơi xé rách. Dư Ba tán đi, Mạc Nhai thân hình chật vật, lại lần nữa vận chuyển đấu khí, muốn tiếp tục đào vong. Lúc này, Tô Vân thân hình bỗng nhiên đi tới Mạc Nhai bên cạnh, một quyền đánh ra. Bát Cực Băng, phốc, Mạc Nhai phần bụng chịu quyền, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Tô Vân thấy thế, đấu khí thấu thể mà ra, ngừng kết thành năng lượng đại thủ, đem Mạc Nhai chọc vào trên không. Tiện tay vung lên trường kiếm, đem Mạc Nhai ngón áp út gọt đi, nạp giới lấy xuống. Tô Vân sử dụng cường hoành linh hồn lực đem nạp giới bên trên linh hồn ấn ký xóa đi, từ trong lấy ra một cái quyển trục. Địa giai cấp thấp đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động, tới tay. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, đem nạp giới tính cả Tam Thiên Lôi Động thu vào không gian hệ thống. Làm xong đây hết thảy sau, nhìn về phía Mạc Nhai, chợt tâm niệm khẽ động. Hệ thống, quét hình Mạc Nhai ký ức, đinh, quét hình thành công, thu về trí nhớ của hắn, đinh, thu về thành công, giải quyết. Sau đó, Tô Vân mang theo Mạc Nhai bay về phía mặt đất, dưới tình huống bảo đảm hắn sẽ không bị ngã chết, buông ra năng lượng đại thủ, để cho hắn vẫn lạc địa mặt. Tô Vân vừa định trở về Già Nam học viện thời điểm, linh hồn lực vô ý thức liếc nhìn chung quanh, chợt phát hiện ba đạo khí tức mạnh mẽ ẩn vào chỗ tối. Tô Vân tròng mắt hơi híp, lập tức nhận ra cái này ba đạo khí tức theo thứ tự là ai. Phụ thân Tiêu Viêm Dược Lão, Lăng Ảnh, cùng với Bát Phiến Môn Môn Chủ Viên Y. Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh, Lăng Ảnh tạm thời không đề cập tới, những người khác chỉ sợ cũng là đánh trích quả đào chủ ý. Vừa vặn, phía trước đáp ứng Hải Ba Đông muốn thu thập Viên Y, trong lúc nhất thời ngược lại là quên. Chủ động đưa tới cửa, không giết đều nói không qua. Đến nỗi Tiêu Viêm, cũng phải cấp cái giáo huấn. Tô Vân quanh thân năng lượng thiên địa lập tức bạo động, hàng ngọc trên thân kiếm tản ra sắc bén kiếm khí, cùng kinh khủng hàng ý. Chỗ tối, Tiêu Viêm nhìn xem Tô Vân cử động lông mày cuồng loạn. Lão sư, hắn sẽ không phát hiện chúng ta chứ, không, không phải nhằm vào chúng ta. Phụ cận còn có một cái đấu hoàng cường giả, bất quá hắn thủ đoạn ẩn giấu quá kém. Là hắn bị phát hiện, Dược Lão đối với chính mình thủ đoạn rất có tự tin, hướng Tiêu Viêm nói. Cực hàng kiếm, Tô Vân thanh âm đạm mạc quanh quẩn ở trong thiên địa, kinh khủng hàng băng kiếm khí hiện lên, thẳng hướng xa xa một tòa núi nhỏ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 298 Mộ Cốt Lão Nhân. Ngay tại hàng băng kiếm quang sắp đến thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ nhỏ trong núi thoát ra, hướng trên không lao nhanh bay đi. Oanh, kinh khủng năng lượng ba động tại tiểu sơn chỗ bộc phát, đỉnh núi bị kiếm quang san bằng, lưu lại hàng khí tràn ngập trong đó, ngọn núi lập tức trắng lóa như tuyết. Một kích này chi lực đã có thể cùng nhập môn đấu tông cường giả cùng so sánh. Dược Lão ngưng trọng âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Tiêu Viêm nghe vậy vì thế mà kinh ngạc, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Đấu tông cường giả. Ngày đó Vân Lam Tông, Vân Sơn cái kia kinh khủng uy thế tại Tiêu Viêm trong lòng hiện lên. Tiểu Viêm tử, chúng ta đi thôi. Một tên khác đấu hoàng cường giả bị thua, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái này Tam Thiên Lôi Động, người là vô duyên, hảo. Một chỗ khác, Tô Vân chém ra kiếm quang sau, liền lập tức xa chuyển Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, hướng Viên Y đuổi theo. Đáng chết, Viên Y âm thanh rung động, thầm mắng một tiếng. Điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn vốn là muốn xem bọn hắn song phương có thể hay không lưỡng bại câu thương, hắn tại cuối cùng xuất hiện làm ngư ông, đem bọn hắn tài sản bỏ vào trong túi. Chỉ là không nghĩ tới tên kia bát tinh đấu hoàng cường đại như thế, thế mà nhẹ nhõm đánh tan Mạc Nhai cùng Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão. Trốn được sao? Bỗng nhiên, một cái thanh âm đạm mạc tại Viên Y bên cạnh vang lên. Cái gì? Viên Y trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, trùng thiên khí lạnh rót vào trong đầu. Tô Vân thân hình xuất hiện tại Viên Y bên cạnh. Cổ tay hơi động một chút, kiếm du lịch long. Viên Y trong lòng quýnh lên, vội vàng đưa hai tay ra, đấu khí hướng trong lòng bàn tay hội tụ, càng là nghĩ tay không tiếp giao sắc. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, ma hạch cấp 7 trường kiếm dùng tay không tới đón, uổng cho ngươi nghĩ ra. À, trường kiếm cùng Viên Y bàn tay va nhau, không trở ngại chút nào trảm phá Viên Y trong lòng bàn tay đấu khí, đem bàn tay của hắn chặt xuống. Viên Y trong lòng vẻ sợ hãi bắt đầu tràn ngập. Buông tha ta có thể cho ngươi làm cẩu. Viên Y nhìn về phía Tô Vân, biết mình không có khả năng ở tại trong tay đào thoát, càng là trên không trung hư quỳ, ngay tại chỗ cầu xin tha thứ. Tô Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Cùng Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão so sánh, cái này Viên Y có thể nói là không chút cốt khí. Tô Vân lắc đầu, làm cẩu, cũng là muốn giảng tư cách. Loại người này căn bản không có trung thành có thể nói, khó đảm bảo có một ngày sẽ không ở sau lưng cắn ngươi một cái. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân tại trong Viên Y cừ hận cùng ánh mắt tuyệt vọng, đem hắn đầu người chặt xuống. Sau đó Tô Vân đem Viên Y nạp giới thu vào không gian hệ thống, quay người nhìn về phía trước Tiêu Viêm chỗ ẩn thân. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, chạy, tốc độ ngược lại là rất nhanh, bằng không thì có ngươi quả ngon để ăn. Tô Vân lạnh rên một tiếng, hướng Bát Phiến Môn chỗ bay đi. như là đã đem viên y giết, Đỗ vừa vặn đem bát phiến môn cướp sạch một phen, tài nguyên loại vật này, hắn từ trước đến nay sẽ không ngại nhiều. Tô Vân đem bát phiến môn cướp sạch hoàn tất sau, liền trở lại già nam học viện trong nội viện. Trở về, tiểu y tiên cười khanh khách nhìn xem Tô Vân, trong đôi mắt đẹp vẻ mừng rỡ tràn đầy, ông lấy Tô Vân hông, hoàn toàn như trước đây chờ lấy Tô Vân trở về. Tô Vân cùng tiểu y tiên vuốt ve an ủi một hồi, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xem xét mạc nhai ký ức. Mà tiểu y tiên cũng tại một bên nút độc dược tu luyện. Sau nửa ngày, Tô Vân mở to mắt, trong đó thoáng qua vẻ tiếc nuối. Bồ đề hóa thể nước miếng, còn chưa tới Hắc Hoàng Tông trong tay. Tô Vân thở vào một hơi, đem trong ngực phiền muộn chi ý phun ra. Bồ đề hóa thể nước miếng vốn nên là tại 3 năm sau, Hắc Ấn Thành đấu giá hội bên trong xuất hiện. Nhưng đạo này thiên tài địa bảo, kỳ thực tại trong tay Hắc Hoàng Tông chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Hắn không biết cụ thể là lúc nào, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Bằng không thì lấy hắn thực lực hôm nay, Hắc Hoàng Tông đã không đáng giá nhắc tới. Vẫn lạc tâm viêm cũng còn không có luyện hóa hấp thu, chờ một chút đi. Tô Vân lắc đầu, tiến đến tìm Hải Ba Đông, đem viên y bỏ mình tin tức tốt nói cho hắn biết. Liền một lần nữa trở lại lầu nhỏ, không tiếp tục để ý tới ngửa mặt lên trời cuồng tiếu Hải Ba Đông. Trở lại lầu các sau, Tô Vân lại đem Tam Thiên Lôi Động quyển trục lấy ra. Tam Thiên Lôi Động cùng Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, cùng là địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp, đối với hắn thực lực đề thăng ngược lại là không có quá đại ban trợ. Tô Vân do dự một hồi, vẫn là có ý định đem học được. Đến cùng cũng là nguyên tác bên trong có lưu dày đặc bút mực đấu kỹ, sớm muộn đều phải học. Thỏa mãn một phen cất giữ đam mê cũng là không tệ, tả hữu một cái ngũ giai khối năng lượng tinh mà thôi. Hệ thống, đem địa giai cấp thấp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động, cùng ta dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án. Cần tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng dung hợp, chợt, một đạo huyền diệu tin tức truyền vào Tô Vân não hải, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua Tô Vân mở to mắt. Địa giai cấp thấp đấu kỹ tin tức đối với linh cảnh linh hồn tới nói, không tính khổng lồ. Là lấy, Tô Vân rất nhanh liền đem hắn tiêu hóa hoàn tất. Sau đó Tô Vân trong mắt lóe lên một tia suy tư. Phía trước từ sinh tử môn chỗ mang tới năng lượng hạch, ngoại trừ cho Thanh Lân, trên tay hắn cũng còn thừa lại không thiếu. Dựa theo dự tính của hắn, đem những năng lượng này hạch hấp thu luyện hóa về sau, tu vi của hắn cần phải liền có thể lại đến một bậc thang đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Mà quá trình này cần thời gian tốn hao, bất quá 2 tháng mà thôi. Trước tiên luyện hóa năng lượng hạch A, tu vi cao một phần, luyện hóa vẫn lạc tâm viêm chắc chắn cũng lớn hơn. Tô Vân hạ quyết tâm sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Trung Châu, một chỗ hoàn cảnh duyên dáng sơn cốc. Một cái thân mặc hắc bào lão nhân đứng tại trước mộ, cái kia mộ phần phía trên còn có mấy tên dáng người tuyệt diệu vũ nữ đang tại nhẹ nhàng nhảy múa. Sư huynh a, ta không xử bạc với ngươi a. Cho dù là sau khi ngươi chết, ta cũng để cho người ta tại mộ phần ngươi nhảy disco, chắc hẳn ngươi tại dưới hoàng tuyền cũng có thể mỉm cười cửu u, ha ha ha, lão giả tự lẩm bẩm, tự hồ lại nghĩ tới cái gì vui vẻ chuyện, điên cuồng tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là có Trung Châu người đi ngang qua nơi đây, thấy lão giả bộ dáng như thế, sợ rằng sẽ lập tức thoát đi, sợ bị giết người diệt khẩu. Người này chính là Hồn Điện Tôn giả, mộ cốt lão nhân. Mà trong miệng hắn sư huynh, tự nhiên cũng sẽ không lời mà dụ. Cái kia mộ bia phía trên, bỗng nhiên khắc lấy Dược Tôn giả Dược Trần, mấy chữ to. Tôn giả, Tây Bắc Đại Lục vụ hộ pháp có tin tức truyền đến, lúc này một đạo quỷ dị thân ảnh cầm trong tay phong thư, đi tới mộ cốt phía sau lão nhân, cùng kính nói. Mộ cốt lão nhân mắt lão nhíu lại, đem phong thư tiếp nhận. Hắn cùng với Hàng Phong có một chút liên hệ, vì tốt hơn giám thị hắn. Hàng Phong bên người hiên hộ pháp, còn có Tây Bắc Đại Lục vụ hộ pháp bọn người, hắn đều có tiến hành mua chuộc. Cử động lần này tự nhiên là vì Hàng Phong trên tay phần quyết tàn quyển cùng Hải Tâm Diễm. Phần quyết mặc dù huyền diệu, nhưng nếu chỉ là tàn quyển, lấy hắn đấu tôn tu vi cũng là coi thường. Nhưng nếu là Hàng Phong có thể lấy phần quyết tàn quyển đi ra một con đường tới, liền khó mà nói. Mộ cốt lão nhân đem phong thư xé mở, đem thư tín lấy ra, mở ra nhìn một chút. Làm sao có thể, mộ cốt lão nhân đấu khí khuấy động ở giữa, khí thế kinh khủng bộc phát, mộ phần vũ nữ nhao nhao hoảng hồn, duyên dáng kêu to một tiếng, nhào nhào tê liệt ngã xuống tại dược trần mộ phần. Tấu chương xong, chương 299 cửu tinh đấu hoàng, mộ cốt phía sau lão nhân quỷ dị thân ảnh, thân hình rung lên. Hắn bất quá là hồn điện hộ pháp, đấu tông tu vi, khoảng cách gần đối mặt mộ cốt lão nhân uy áp, cũng có chút bị không được. Đấu tôn cùng đấu tông chênh lệch cực lớn, giống như khác nhau một trời một vực, không biết cản chết bao nhiêu người. Dược trần, mộ cốt trong mắt lão nhân thoáng qua một tia đáng sợ hàn quang. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi lại còn sống sót, mộ cốt lão nhân lạnh rên một tiếng, tay áo vung lên, đấu khí dẫn dắt năng lượng thiên địa đem mộ phần xốc lên. Mấy tên vũ nữ cũng đi theo bay ngược ra ngoài, co quắp nằm một bên, run lẩy bẩy. Một bộ bạch cốt khô lâu xuất hiện tại bại lộ trong không khí. Mộ cốt sắc mặt lão nhân khó coi, đem bộ khô lâu này đánh thành vôi, tán lạc tại bùn trên đầu. Đều tới, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, mộ cốt lão nhân hướng những cái kia vũ nữ quát lên. Là, vũ nữ trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng lại không dám chống lại mộ cốt lão nhân mệnh lệnh. Chỉ có thể đạp dính đầy vôi bùn đầu, nhắm mắt, lại lần nữa nhảy múa. Nhìn thấy một màn này, mộ cốt lão nhân trong lòng lửa giận lúc này mới tiêu tan một hai, tỉnh táo lại suy xét. Tất nhiên Dược Trần cùng Tiêu Gia Dương Nghiệt câu lên cùng một chỗ. Như vậy, Hồn Điện phụ trách phương diện này tôn lão, chỉ sợ cũng nhận được tin tức a. Hồn Điện hộ pháp nghe vậy, vội vàng chắp tay nói. Không tệ, Tiêu Gia Dương Nghiệt hiện thân chuyện, cũng tại trong điện truyền ra, vậy thì thật là tốt. Tây Bắc Đại Lục hộ pháp thường thường phân tán các nơi, không liên quan tới nhau. Trong điện quy chế luôn luôn như thế. Bây giờ Tiêu Gia chuyện ra, phá lệ một phen, còn lại tôn lão cũng sẽ không nói cái gì. Đi, truyền ta tin tức, để cho vụ hộ pháp cùng hiên hộ pháp liên thủ đối phó Tiêu Viêm, nhất thiết phải đem cầm xuống. Là, Già Nam học viện nội viện, lầu nhỏ. Hai tháng vội vàng mà qua. Một đạo khí tức mạnh mẽ từ trong phòng truyền ra. Trong chốc lát đi qua, Tô Vân đẩy cửa đi ra ngoài, hơi hơi duỗi lưng một cái. Cửu Tinh Đấu Hoàng, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia phấn chấn, cách đấu tông càng ngày càng gần. Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được Tô Vân khí tức, nghe tiếng đến đây. Tô Vân nhìn xem Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiên nhi, ngươi cũng đột phá đến Cửu Tinh Đấu Hoàng. Tiểu Y Tiên hai tay chống nạnh, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, thiếu nữ hồn nhiên dạng sôi nổi trên giấy. Một tháng trước, ta đã đột phá a. Tiểu Y Tiên hoạt bát nở nụ cười, đi đến Tô Vân trước người, tiến vào trong ngực của hắn, gương mặt xinh đẹp tại Tô Vân ngực cọ sát, làm nũng nói. Tô Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, Tiểu Y Tiên tốc độ tu luyện vẫn là so với hắn phải nhanh hơn một chút. Đương nhiên, tại chiến lực phương diện này, liền không nói được rồi. Ra ngoài đi một chút đi, Tiểu Y Tiên ngẩng mặt lên, nháy mắt một cái nháy mắt, đề nghị. Tô Vân do dự một hồi, gật gật đầu. Cũng tốt, bạn gái vẫn là phải bồi một bồi. Sau đó hai người đi ra lầu nhỏ, mười ngón đem nắm, tại nội viện bên trong dạo bước. Chúng ta đi sân thi đấu a, nơi đó náo nhiệt. Tiểu Y Tiên hôm nay hứng thú rất cao, lôi kéo Tô Vân tay, trên đường chạy. Hảo, hảo, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ. Nói đến, bọn hắn bây giờ trên danh nghĩa vẫn là nội viện học sinh a. Hai người tới sân thi đấu, ở đây người đông nghìn nghịch, trên khán đài không còn chỗ ngồi. Trên sân, hai tên đấu linh đỉnh phong học viên đang tại tỉ thí. Một người sử dụng trường kiếm, động tác có chút phiêu dật, quanh thân tản ra nhẹ nhàng đấu khí. Lâm Tu Nhai, cố lên, Lâm Tu Nhai, cố lên, Lâm Tu Nhai, cố lên. Trên khán đài tiếng hô cơ bản thiên về một bên, tất cả đều là nữ học viên âm thanh. Chỉ có chút ít mấy người sắc mặt đỏ lên, đang vì một người khác cố lên, hơn phân nửa là bạn tốt của hắn. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Lâm Tu Nhai. Cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua, Tô Vân khẽ cười một tiếng, linh hồn lực thấu thể mà ra. Lại phát hiện trên khán đài đã không có một chỗ không vị, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo Tiểu Y Tiên đi tới ghế trọng tài. Phía trước chúng ta tham gia nội viện thi tuyển còn có ấn tượng sao? Lâm Tu Nhai cùng chúng ta cùng một giới, chính là tại trận chung kết bị ta đánh thành đầu heo một cái kia. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua nhất tia hoảng nhiên. Ta nhớ ra rồi. Tiểu Y Tiên kéo Tô Vân cánh tay, mặt mũi cong cong, tinh xảo trên gương mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nhớ tới phía trước Tô Vân vì cam đoan mình nhất định có thể được đến năm vị trí đầu thứ tự, tài nghệ trấn áp quần hùng sự tình. Hai người các ngươi ngược lại là cam lòng tới ở đây. Lão phu rất lâu không thấy các ngươi. Trên ghế trọng tài, một cái trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng nói. Hai người nghe tiếng nhìn lại, Tiểu Y Tiên lập tức phát hiện vị trưởng lão này chính là trước kia cùng Tô Vân rất có giao tình Tô trưởng lão. Trước đây vị này Tô trưởng lão ứng Tô Vân thỉnh cầu, đối với Tiểu Y Tiên chiếu cố có thừa, thậm chí giúp Tiểu Y Tiên ngăn lại đái tà. Tô Vân nhìn thấy Tô trưởng lão ngược lại là không có ngoài ý muốn, hắn chính là dùng linh hồn lực dò xét đến Tô trưởng lão ở đây, mới mang theo Tiểu Y Tiên tới. Tô trưởng lão, gần đây vừa vặn rất tốt, Tô Vân chắp tay cười nói. Ha ha ha, nắm tiểu tử ngươi phúc, lão phu trải qua cũng xem là tốt, Tô trưởng lão cười to nói, sau đó gọi Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên ngồi xuống. Ghế trọng tài ghế trống tự nhiên rất nhiều, lấy quan hệ giữa bọn họ cho một cái thuận tiện, hoàn toàn nói còn nghe được. Huống chi, Tô Thiên đại trưởng lão kỳ thực có cùng nội viện rất nhiều trưởng lão đã phân phó. Đối với Tô Vân muốn cho một chút ưu đãi, chỉ cần không quá phận nội viện quy chế liền có thể. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tới ghế trọng tài, ngược lại là đưa tới một ít học viên chú ý, không ít người xì xào bàn tán đạo. Ai, hai người kia là ai vậy, người biết không, ta làm sao biết, còn trẻ như vậy, nhìn xem không giống như là trưởng lão của nội viện, nói không chừng so với chúng ta còn muốn nhỏ mấy tuổi, đám người nghị luận ầm ĩ. Hiếu kỳ ngờ tới Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên thân phận. Chỉ có số ít mấy cái cùng hai người đồng giới học sinh, nhận ra thân phận của bọn hắn, sắc mặt đại biến. Trên khán đài phát sinh sự tình, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cũng không biết. Hai người nhập tòa sau, lại cùng Tô trưởng lão trò chuyện hai câu, liền nồng nhiệt nhìn xem trong sân tranh tài. Lâm Tu Nhai tu vi tuy thấp, nhưng mà thắng ở phong thuộc tính động tác nhẹ nhàng. Hơn nữa cùng là đấu linh tu vi, chiến lực lại rõ ràng cao hơn một đoạn, trên tràn lộ ra thành thạo điêu luyện, thưởng thức tính chất 10 phần. Một đoạn thời gian đi qua, Lâm Tu Nhai đối thủ mệt mỏi thở hồng hộc, trên thân còn có mấy đạo vết kiếm, đồi phế nói. Ta chịu thua, đã nhường, Lâm Tu Nhai trên mặt mang tao bao nụ cười, đùa nghịch cái kiếm hoa, trường kiếm đặt sau lưng, khiêm tốn nói. Thắng bại đã phân, người xem trên đài tiếng hô điên cuồng hơn. Càng có si mê nữ học viên, không để ý bạn trai phản đối, càng là từ trong nạp giới lấy ra áo cưới khoác lên người hô to. Kết hôn, kết hôn, kết hôn, Lâm Tu Nhai thấy thế trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể khoác khoác tay. Cưới không hết, căn bản cưới không hết, cưới ta, cưới ta, cưới ta. Sau đó Lâm Tu Nhai liền không tiếp tục để ý trên khán đài tiếng hô, nhìn về phía ghế trọng tài, hướng trưởng lão gật đầu ra hiệu sau, liền dự định đi xuống lôi đài. Nhưng ánh mắt nhìn về phía ghế trọng tài lúc, con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại, tựa hồ phát hiện chuyện đáng sợ gì. Tấu chương xong, chương 300 thân phận hiển lộ, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tu Nhai cái trán bốc lên một chút mồ hôi lạnh, chợt nhớ tới bị Tô Vân hành hung sự tình, trong lúc nhất thời, chết đi ký ức bắt đầu công kích hắn. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên ánh mắt càng làm cho đầu hắn da tóc tê dại. Lâm Tu Nhai trên mặt gạt ra gượng gạo nụ cười, sau đó chậm rãi đi xuống đài. Nếu để cho những cái kia si mê thiếu nữ biết, trong lòng bọn họ nam thần thần tượng tại đối mặt Tô Vân thời điểm, ngay cả lời cũng không nói được, không biết sẽ làm thế nào cảm thụ. Lâm Tu Nhai hạ tràng sau, lại có hai người đi lên sân thi đấu, bắt đầu tỉ thí. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cũng không cảm thấy vô vị, hai người dính vào cùng nhau. Thỉnh thoảng đối với người trên đài tiến hành lời bình, hoàn thành tiếu ngữ từ trên ghế trọng tài truyền đến. Cái này càng là gây nên trên khán đài học viên chú ý. Lời bình cùng tiếng cười ngược lại là không có gì, bọn hắn tại trên khán đài xem náo nhiệt, dù là không có phần kia thực lực, cũng sẽ tay cao mắt thấp nói lên hai câu. Nhưng hai người tại trên ghế trọng tài, Tô trưởng lão lại đối hai người hành vi nhắm mắt làm ngơ, không chút nào tiến hành ngăn lại. Phần này thái độ mập mờ mới là chỗ kỳ quái nhất. Hai người này đến cùng là ai vậy? Có thể là ngoại lai khách nhân a, và Nam học viện cũng có giao hảo thế lực, thỉnh thoảng cũng sẽ có người tới bái phỏng, nói như vậy là thế lực lớn thiên kiêu, có chút ít khả năng. Lâm Tu Nhai lúc này đứng tại một cái dáng người to con nam tử bên cạnh. Người này chính là Nghiêm Hạo, trước đây cùng Tô Vân bọn người cùng nhau tiến nhập nội viện học sinh, bây giờ nội viện cường bảng trước 10. Cường bảng đệ nhất, bây giờ an vị tại trên ghế trọng tài. Như thế nào, người cái này cường bảng đệ tứ không đi khiêu chiến khiêu chiến? Lâm Tu Nhai nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn thoáng qua một tia hắc tuyến. Muốn đi ngươi đi, Nghiêm Hạo cười hắc hắc. Ta cũng không có can đảm đó. Cho dù là chúng ta cũng đã có đấu linh đỉnh phong tu vi. Lấy thiên phú của hắn chắc chắn đã trở thành đấu vương, đánh ta còn không giống như đánh con gà con. Lâm Tu Nhai thở dài, hắn xuất thân Trung Châu, kiến thức cũng không thấp, đối với Nghiêm Hạo nói tới đấu vương, từ chối cho ý kiến. Đấu vương, bớt xem thường người. Nghiêm Hạo nghe vậy, con mắt trợn lên cùng chung đồng lớn bằng. Chẳng lẽ, Lâm Tu Nhai gật gật đầu, trên mặt hiếm thấy hiện lên một vòng đồi phế. Thiên phú của hắn cao, chính là tại Trung Châu cũng có một chỗ cắm dùi. Mặc dù không biết hắn tại sao lại muốn tới Già Nam học viện bồi dưỡng, nhưng tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ đấu vương đơn giản như vậy. Chính là phỏng đoán cẩn thận, cũng là đấu vương đỉnh phong, trên sân chiến đấu hừng hực khí thế, tất cả mọi người đều thấy say sưa ngon lành. Lúc này, một đôi nam nữ từ lối vào, đi tới sân thi đấu. Cái này sân thi đấu ngược lại là náo nhiệt, một người đàn ông người đeo xích lớn, cảm khái nói. Đó là đương nhiên, Tiêu Viêm ca ca. Cái này sân thi đấu không chỉ có vì nội viện học sinh cung cấp tỉ thí sân khấu, an bài trưởng lão chủ trì công bằng, tránh có dưới người tử thủ bên ngoài. Còn có thể áp chú hỏa năng đâu, Tiêu Viêm đứng bên người một cái như mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo tú mỹ, da thịt trắng nõn hồng nhuận, khí chất cao quý trang nhã, giống như thanh liên mới nở, thanh tân thoát tục, tóc dài như mây, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Thì ra là thế, Tiêu Viêm không khỏi gật đầu một cái, hắn đi tới nội viện đã nhiều ngày, tự nhiên biết cái này hỏa năng đối nội viện học sinh mạnh đến mức nào lực hấp dẫn. Hắc, Tiểu Viêm tử, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Dược lão âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, đem sự chú ý của hắn từ sân thi đấu bên trên hấp dẫn. Lão sư, thế nào, ngươi nhìn chỗ kia ghế trọng tài? Tiêu Viêm nghe tiếng nhìn lại, thì thấy đến một đôi tình lữ trẻ tuổi cùng một lão giả ngồi ở phía trên. Bọn hắn có cái gì kỳ? À, nữ tử kia tự như là lúc trước tại Trương đại ca bên người vị kia. Tiêu Viêm nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiêu Viêm ca ca, thế nào? Tiêu Huân Nhi thấy thế trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lo nghĩ. Không có việc gì, Huân Nhi, Tiêu Viêm trấn an một tiếng, để cho Tiêu Huân Nhi không cần lo lắng. Kỳ quái, chẳng lẽ người nữ kia chân đứng hai thuyền hay sao? Tiêu Viêm trong lòng có chút nén giận, vì Trương đại ca cảm thấy không đáng. Đừng kích động, nam tử kia nói không chừng chính là Trương Tiểu Phàm cũng không nhất định. Dược lão âm thanh không nhanh không chậm, suy đoán nói. Cái này sao có thể, tướng mạo căn bản cũng không một dạng nga. Lão sư, ngươi nha, vẫn là kiến thức quá ít. Ngươi có thể giả trang nham kiêu, vì sao hắn liền không thể đổi một cái thân phận đâu? Tiểu Viêm tử, nhớ lấy, trên đời sau ngươi người thông minh rất nhiều, ngươi có thể làm, người khác cũng có thể làm. Tiêu Viêm lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nói như vậy, hắn thực sự là Trương đại ca. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên ý mừng. Thật là không có nghĩ đến, tại cái này già nam học viện lại còn có thể đụng tới Trương đại ca, cũng không nhất định, nhìn lại một chút a. Tiêu Huân Nhi nhìn xem Tiêu Viêm, như có điều suy nghĩ, lên tiếng nói. Tiêu Viêm ca ca là tại nhìn ghế trọng tài sao? Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ. Huân Nhi, người biết thân phận của bọn hắn, ân. Hai người bọn họ chính là bây giờ cường bảng trước hai. Theo ta được biết, bọn hắn còn có một vị hộ vệ cũng đi theo nội viện, người này tên là Hải Ba Đông, chính là một cái đấu tông cường giả. Tiêu Huân Nhi âm thanh ôn nhu thanh thúy, trong lời nói có ý riêng. Hải Ba Đông, Tiêu Viêm chấn động trong lòng, triệt để xác định, trên ghế trọng tài nam tử chính là Trương đại ca. Tiêu Huân Nhi trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Nàng đối với Tiêu Viêm biết bao để bụng, từ Tiêu Viêm đi tới già nam học viện cùng nàng gặp nhau sau, Lăng Ảnh tự nhiên cũng theo trở lại. Nàng để cho Lăng Ảnh đem Tiêu Viêm tại Gia Mã Đế Quốc kinh nghiệm, cặn kẽ hồi báo cho nàng. Lục phẩm luyện dược sư Trương Tiểu Phàm bảo hộ Tiêu Viêm phía dưới Vân Lam Sơn, chuyện này tự nhiên bị Tiêu Huân Nhi biết được. Tiêu Viêm cùng thông qua hàng lập vì kiếp nổ, cùng Trương Tiểu Phàm quen biết, toàn bộ logic không có bất cứ vấn đề gì. Dưới tình huống Tiêu Viêm không có xảy ra chuyện, nàng không có khả năng thật sự rảnh rỗi như vậy, muốn đem Trương Tiểu Phàm lai lịch phân tích sạch sẽ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Hải Ba Đông trên thân. Cái này lão bức trèo lên, tại nội viện cũng không có an phận, thỉnh thoảng còn muốn kéo lên Tô Thiên, tại nội viện phụ cận sơn mạch hữu hảo luận bàn. Dược lão bởi vì linh hồn lực vấn đề, không còn dễ dàng bên ngoài hiển hóa dò xét tình huống chung quanh, nhưng Lăng Ảnh lại không tầng này cố kỵ. Lấy hắn ám thuộc tính không tầm thường cảm giác lực, tự nhiên có thể cảm ứng được hai người giao chiến khí tức. Thế là thông qua Hải Ba Đông đường dây này, Tiêu Huân Nhi tự nhiên cũng đã biết Trương Tiểu Phàm chính là Tô Vân chuyện này. Nhưng muốn nói, hoài nghi Tô Vân rắp tâm hại người tiếp cận nàng Tiêu Viêm ca ca, ngược lại là không có. Nói trắng ra là hai người quen biết, từ đầu đến cuối cũng là Tiêu Viêm đối với Tô Vân có sở cầu, chủ động tiếp cận. Đến nỗi vấn đề thân phận, ai lại còn không có cái bí mật đâu. Tô Vân, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi ba người này bí mật trên người, đều không nhỏ. Hắn tại Gia Nam học viện thân phận tên là Tô Vân, bên cạnh hắn vị nữ tử kia gọi Tiểu Y Tiên, Tiêu Huân Nhi nói tiếp. Tiêu Viêm nghe vậy bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi cô nàng này, vẫn luôn là thần bí như vậy. Ta tại Gia Mã Đế Quốc kinh nghiệm, chỉ sợ ngươi đều biết a. Tiêu Huân Nhi hoạt bát nở nụ cười, phun ra khả ái đầu lưỡi. Ta đây không phải lo lắng ngươi đi, tốt, ta không có quái ngươi ý tứ. Đi, chúng ta đi cùng Tô đại ca lên tiếng chào hỏi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.